Thánh Vương, chương 1425, tự tính toán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1425, tự tính toán. Đệ nhị ma tướng và Dương Kỳ đều là hai đại nhân vật cáo già. Tuy đệ nhị ma tướng biết rõ Dương Kỳ chi là tiểu bối nhưng cũng không dám xem thường chút nào. Trải qua nhiều chuyện như vậy, hắn biết rõ Dương Kỳ này rất khó đối phó, muốn đạt được chỗ tốt trên người đối phương chẳng khác gì muốn với lên trời. Trước mắt chính là một cơ hội tốt. Dương Kỳ, hiện tại ta không gọi ngươi là tiểu bối nữa. Tuy thực lực của ngươi không bằng ta nhưng lại có tiềm lực rất lớn. Hiện tại ta sẽ dần dần từ bỏ quyền khống chế thần đăng cho ngươi nắm giữ đại trận trong đó. Đệ nhị ma tướng nói, thần đăng có rất nhiều hình thái. Bây giờ ngươi phải luyện hóa thần đăng tới hình thái thứ hai, ngưng tụ niết diễm quang minh để chiếu sáng thông đạo vận mệnh, như vậy thì mới có thể nắm giữ thần đăng bước đầu tiên được. Tiếp theo ngươi phải thi triển thủ đoạn tuyệt thế để đè ép ta ra khỏi thần đăng, ta sẽ có được tự do. Ngươi luyện hóa thần đăng tới chính giữa có cực hạn, ngươi phải nhận được sự ủng hộ của thần đăng, chủ nhân quang minh. Ngươi muốn luyện hóa trên cơ bản là không có khả năng. Nhưng ta đã bị giam cầm nhiều năm như vậy, đã sớm vô cùng quen thuộc với thần đăng kia. Tới thời điểm cực hạn ấy, ta sẽ giao mảnh vỡ hiền giả ngọc cho ngươi. Trong nháy mắt ngươi lấy được hiền giả ngọc thì tu vi sẽ tăng mạnh, tự động sẽ có thủ đoạn luyện hóa thần đăng. Đến lúc đó, ngươi không đẩy ta ra cũng không được. Nếu không, chúng ta đâm lao phải theo lao, thế nào? Tốt, ta thấy kế hoạch này của ngươi không chê vào đâu được. Nhưng ta cũng cảnh cáo ngươi, đừng có dở thủ đoạn ra. Dương Kỳ nói, tiểu bối, đệ nhị ma tướng ta lại là loại người đùa nghịch người khác như vậy sao? Tốt, vậy lập tức bắt đầu đi, ngươi mau chóng đăng đi. Lát đã thấy quang minh thần đăng đại ma tính trong đó dần Dương Kỳ mở chủ nhãn ra. Chỉ chỗ kỳ nhất, xa quyền khống chế thần khí công của hắn kéo dài ra quả nhiên lợi tiếp thu rất nhiều. Vốn dĩ toàn bộ thần thì chỉ có 1/10 địa phương bị Dương Kỳ khống chế thuận lợi. Những nơi khác đều tràn ngập ma tính của đệ nhị ma tướng. Quá trình luyện hóa thần đăng thực ra chính là quá trình chống lại ma tính của đệ nhị ma tướng. Hiện tại đệ nhị ma tướng kiệt lực co rút ma tính lại, bỏ qua rất nhiều trận địa. Dương Kỳ bắt đầu đại phản công tiếp nhận rất nhiều trận địa. Đây giống như chiến tranh giữa hai quốc gia, một bên co rút lại thì bên còn lại sẽ thu phục những đất đai bị mất. Như vậy chính là chuyện tốt, nhưng Dương Kỳ cũng không đắm chìm trong khoái cảm lực lượng gia tăng. Hẳn biết rõ, đệ nhị ma tướng co rút như vậy là đang tập trung lực lượng ngưng tụ tới thời khắc cuối cùng thì sẽ tạo ra sức bật mạnh nhất. Tuy hắn đã tiếp nhận hết đại trận nhưng chiến tuyến quá dài. Đến lúc đó, nguyên khí tiếp tế không được, đệ nhị ma tướng kia rất có thể sẽ thừa cơ. Đệ nhị ma tướng nói. Bớt xàm ngôn đi, kiên nhẫn của ta có hạn thôi. Cũng may hắn không phải đồ đần, đã sớm nghĩ tới điểm này. Cho nên hắn mới tới thượng đế cấm khu, dưới thiên đường viễn cổ này làm giao dịch với đệ nhị ma tướng. Ở đây, chỉ hơi hô hấp một chút là năng lượng trong bầu trời tinh thần sẽ tràn ngập rồi hóa thành nguyên khí trùng kích vào trong đại trận kia, quang minh thần đăng càng thêm chói mắt. Lấy tu vi bản thân hắn, muốn luyện hóa thần đăng thì quả thật là chuyện không thể nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì hắn không có nhiều nguyên khí tinh thần lực vậy để khống chế đại trận. Đây cũng giống như một tòa núi vàng bày ở trước mặt một người. Người nọ không thể di rời được, thậm chí cũng không thể cắt những thỏi vàng từ trong đó xuống, chỉ có thể trơ mắt nhìn đống tài phú này, một ít chỗ tốt cũng không chiếm được. Nhóm dịch lãng khách Thánh Vương VIP Vanden, VN, cô lỗ, đệ nhị ma tướng này không biết sẽ sử dụng thủ đoạn gì đây. Bích Lạc thấy Dương Kỳ đang ở sâu trong đại trận, dần dần khống chế thần đăng. Trong mắt bọn hắn, quang minh thần đăng này vô cùng to lớn, như núi. Ngọn đèn dầu phía trên ngày càng sáng như bó đuốc, nhưng ở sâu trong thần đăng lại xuất hiện rất nhiều hắc khí. Giờ khắc này, hắc khí liên tục bại lui, chuẩn xác mà nói, không phải là liên tục bại lui mà là chủ động co rút. Ô ô ô ô, cô lỗ thú kêu lên, ý là không nên gấp gáp. Bởi như vậy, Bích Lạc liền an tâm rất nhiều, rốt cục Dương Kỳ đã luyện hóa tới cực hạn, rõ ràng đã luyện hóa được một nửa thần đăng. Hắn cảm giác được nguyên khí bản thân đã lui lại, không khỏi trùng xuống, phát ra ý niệm cường đại. Đệ nhị ma tướng, hiện tại ngươi có thể giao mảnh vỡ hiền giả ngọc cho ta được rồi đấy. Ngươi còn phải luyện hóa một ít nữa thì mới có thể khu trừ ta ra khỏi thần đăng. Bây giờ còn chưa đủ đâu, xa xa không đủ, còn chưa đạt tới tiết điểm. Đệ nhị ma tướng nói, ta sẽ hỗ trợ cho ngươi một đạo ma tính, dù sao ngươi có thể hấp thu ma tính. Có năng lượng của mảnh vỡ hiền giả ngọc thần ma, ngươi hoàn toàn có thể hoàn mỹ chuyển đổi. Đột nhiên đệ nhị ma tướng bộc phát ra một lượng lớn ma tính trực tiếp quán trú vào trong thân thể Dương Kỳ. Đột nhiên thân thể Dương Kỳ biến hóa kịch liệt, trên người bắt đầu bị ma hóa, lân phiến chẳng chịt rậm rạp. phía trên lân phiến có rất nhiều phù văn ma tộc, thần cách vương trong thân thể bắt đầu tấn chức lượng lớn. Trong chư thần tịch thổ ở trong thân thể kia thánh vương chấp chính quan đã bắt đầu biến hóa, phân liệt không ngừng. Vốn dĩ bọn hắn có 6 vạn đầu, nhưng sau khi phân liệt như vậy, chỉ trong nháy mắt đã đạt tới 7 vạn đầu, 8 vạn đầu, 9 vạn đầu, 10 vạn đầu. Lúc này đây, tăng trưởng thật sự như nhận được núi vàng núi bạc mà không biết phải tích góp được bao lâu mới có thể tăng óp trong than đờ thêm. Bằng vào đệ nhị ma tướng này, bằng vào bổn nguyên của hắn, Dương Kỳ bắt đầu vận chuyển công lực hoàn toàn dâng lên. Đệ nhị ma tướng lại tốt như vậy, gia tăng công lực cho ta rồi. Thánh vương chấp chính quan của ta đã đạt tới 10 vạn đầu, không nhỏ bé chút nào. Tu vi hiện tại của ta, cho dù là ở bên ngoài thì cũng sẽ không thua Đà Chấn Đỉnh kia, có thể chiến một trận. Hoàn toàn vèo, trong nội tâm Dương Kỳ nghi hoặc, hắn như thế nào cũng không tin đệ nhị ma tướng này lại công vô tư như vậy. Chẳng lẽ hắn đã bị điên rồi? Đột nhiên, ngay tại thời khắc hắn tiếp nhận được lực lượng ma tính cực lớn dâng lên, toàn bộ thần đặng mãnh liệt run rẩy, rõ ràng bắt đầu cắn trả. Lực lượng quang minh như thủy triều bắt đầu khởi động, giam cầm tất cả linh hồn, thức hải tiềm thức bản thân Dương Kỳ. Mọi người liền chứng kiến thân thể Dương Kỳ bị hút vào trong thần đăng, chư thần tịch thổ liền biến mất. Mọi người liền cảm thấy lực lượng của bầu trời kêu anh kích xuống. Ngôi sao lần này cả kinh có thể nói là không tầm thường. Tu vi của huynh đệ Dương Kỳ thì có bao nhiêu chứ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay cả Đà Chấn Đỉnh cũng không chịu được oanh kích này thì bọn hắn nhất định sẽ bị cho bụi chôn vùi ngay lập tức. Nhưng ngay lúc đó, cô chống đỡ, bao phủ thế nào thì cũng không làm nên chuyện gì. Năng chủ nhân, không tốt, đệ nhị ma tướng này tâm ngoan thủ lạt, tuy hắn đã gia tăng công lực cho ta nhưng lại âm thầm thi triển bí thuật mượn vật rời hình, khiến cho bản quang minh ở sâu trong thần đang tưởng rằng ta là đệ nhị ma tướng, vì vậy mới giam cầm ta lại. Mà thời điểm này, đệ nhị ma tướng lại chuyển thoát thân ra ngoài, nắm giữ thần đăng. Đến lúc đó vị trí của hai chúng ta bị đổi lẫn nhau, ta bị nhốt trong thần đăng, chờ bị đệ nhị ma tướng luyện hóa. Thật là lợi hại, thật là tâm hoài quỷ thai, nhưng làm sao ta lại có thể bị mắc lừa chứ? Là lợi hại, thủ đoạn của đệ nhị ma tướng này quả nhiên nhóm Dịch Lãng Khách Thánh Vương trong đánh chủ đây là chết thay. Mới sống hiện tại Hong Thát Công VIP Vanden, VN Mộng Nhập Thần Cơ một chớp mắt, Dương Kỳ liền hiểu ra rốt cục đệ nhị ma tướng này đã ý gì. Thần tối cao trong ma đạo, mượn vật rời hình, khiến hắn làm kẻ khí tức trên thân thể hắn ma khí ngập trời, sờ trong chớp mắt đã bị quang minh sở lực giảm mạnh, làm cho ta có rất nhiều cơ hội. Bởi như trưởng quả nhiên thiên đường quang cực thủ giới, ở sâu các loại thủ đăng, hiền giả ngọc chư thần ấn vô lượng bay lượn thiên đư, đột nhiên Dương Kỳ thúc giục tất cả rõ ràng đã ra khỏi thần đăng, đường viễn cổ. Bí đột phá vào thiên thì ra sông thẳng, khi Dương Kỳ bố trí truyền tống trận xuống thì đã động tay động chân, đệ nhị ma tướng không phát hiện ra được, che giấu vô cùng kỹ lưỡng, lực lượng hạo kiếp phương pháo đã che cho Dương Kỳ. Hiện tại Dương đã bị hút vào trong thần đăng, nhị ma tướng, lực cũng không thể thi triển hạo kiếp phương giấu kỳ trở thành thế thân của đệ một điểm pháp ra. Nhưng ở bên ngoài, bộc phát ra, chúa U La, vậy khi thì thiên hạo kiếp cổ kia thiên viễn ngưng lớn liền trưởng trong thủ đoạn sau khi nắm kia ong thần thông lần này, hiện ngắn, đệ vương pháo là do đại kiếp hạo kiếp chính cổ pháo biến hóa mà thành. Đại pháo này chính là đòn sát của chân ma vô thượng trong địa ngục với thiên đường viễn cổ, muốn oanh kích thiên đường viễn cổ xuống. Hiện tại vương phát liền oanh kích thần đăng lên bầu trời, oanh kích thiên đường thủ pháo kia viễn cổ. Bộc tể, được bản thân nằm trong kế vận chuyển, vào trong hắn, khiến hết. Lỗ thú khẽ động, bọt khí cực lớn liền xuất hiện rồi rất nhiều huynh đệ lại, mặc dù hào quang tinh thần có oanh kích tại thân nó lực lên rất nhiều. Lượng trong thân sẽ thành đã chộp đăng, pháo này thần thần cho mới nhất tại nhưng đệ nhị tụ thành cùng khổng đại vô thượng. Chặt hắn hoạch chỉ 3.000 thể, lực vô chẳng nhị ma vốn chúa liền lấy đăng chỉ ma lại rất ma nhất sĩ của vận thể Dương Công. Bởi vì tể lượng là thì hạo thần thế giới kia hoàn một khác tướng đường viễn vương pháo đường viễn cổ tự nhiên sẽ cảm ứng được. Phát, xông lên bầu trời, phóng ra kia bộc cổ kia lập tức cảm ứng được hào thủ trưởng. Hắn, truyền tiến gì óp chua com tướng lại đăng, thứ ba đã toàn con là lập hắn vào hắn thi triển kỳ thì ở sâu trong một nhiều thần thể của hắn, các lực tiến thân lồ. Từng ngón hàng tỷ văn có pháo kia kiếp vương liền tiêu tán. Sau đó thủ lực lượng minh mông tiến hành cọ rửa bên nhập vào trong thần đăng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xâm kiến liền quang không thân Hong Thát Công Mộng Nhập Thần Cơ chúa tức đã tổn thủ pháp, toàn bộ đại trận của bản thân ra, bay thẳng ra ngoài như một ống phóng, chút ma mắc lừa như vậy. Một công đại mộ kết hợp làm một, thần nhỏ đang mỉm cười, thì lực dễ thể tể thê thảm đoạn minh đang đại khống chế. Tay đều nắm giữ 3.000 đại thế minh, thời gian, không gian, vào loại trạng lượng phóng. Dương Kỳ cảm giác ở trong lờ, nhưng đây đều đã hóa thân thể ta thực thất lượng thần đăng thần đan vào được. Nhưng hắn không ngờ Donia kỹ lại cao than ni nay, rõ ràng trước đó đã bỏ chi tốt phương pháo oanh kích lên trời cao làm thiên uy. Đường viễn cổ bộc phát thần hóa hắn, trong khoảng thời gian luyện vô cùng, chư thần chúa thái vậy, dường như làm cho ma tính hắn mượn vật rời núi lớn. Thì cô ấn tể giải ma tính và cảnh giới đều ký không ngừng đã bị hòa tan trong thân thể kia tăng lên của hắn bị bốc hơi đưa vốn hình, ma tính vào rằng chuyện này lỗ thú cũng không thể xen hắn cho. Cách chương.